Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 441, tổ điều tra đến Thanh Sơn. Tuy rằng sắp đến gần mùa thu, nhưng ánh nắng buổi chiều vẫn còn tương đối gay gắt. Dưới ánh nắng như vậy, cho dù là nông dân chăm chỉ nhất cũng phải trốn dưới bóng cây tránh nắng, chứ đừng nói chi đến những cán bộ hàng ngày bảo dưỡng rất tốt. Tuy nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ của nó. Trên khoảng sân xi măng tại sân bay Hồng Châu, một đám người áo mũ chỉnh tề đang đứng. Đảo mắt có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối là một đám cán bộ, hơn nữa còn là đại quan. Loại khí độ đại quan này, cũng không phải ai cũng có thể bắt chước được. Bí thư tỉnh ủy Vinh Khải Cao, chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân, phó bí thư tỉnh ủy Viên Lưu Ngạn, và những lãnh đạo lớn nhất của tỉnh Thanh Sơn gần như đã tới đông đủ. Lãnh đạo chịu trách nhiệm hai bộ máy tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với những đồng chí chịu trách nhiệm quân khu tỉnh, cũng đã khiến sân bay Thanh Sơn phải chật nhà. Lấy danh vọng và thân phận của ủy viên công ủy, ủy ban thuế công, xác thực lễ tiết này đã làm được rất tốt. Trong thời khắc nhạy cảm như vậy, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo một chút sẽ không sai. Ngoại trừ những lãnh đạo đứng đầu tỉnh, những lãnh đạo chủ chốt của địa khu Ngạn Hoa như Phạm Vệ Quốc, Khâu Minh Sơn, Nhạc Tây Đình cũng đã có mặt trong đoàn hoan nghênh. Đối tượng của tổ điều tra lần này là tình huống doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ về công về tư, đám người Khâu Minh Sơn phải chạy tới tỉnh để nghênh đón. Khâu Minh Sơn thần sắc vẫn bình tĩnh, chuyện trò vui vẻ với lãnh đạo tỉnh, không có chút khẩn trương. Khâu Minh Sơn phong độ nho tướng, nổi danh ở tỉnh. Cho dù thế cục bất lợi cũng không dọa được ông ta. Phạm Vệ Quốc và Nhạc Tây Đình thì câu nệ hơn nhiều. Bọn họ kinh nghiệm lý lịch vẫn còn ít lắm. Năm ngoái bất quá chỉ là cán bộ cấp huyện cục, còn chưa phải là nhân vật số 1 của đảng ủy, vừa mới được đề bạt lên làm lãnh đạo khu, trước mặt lãnh đạo tỉnh cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bọn họ không thể bằng Phạm Hồng Vũ, còn trẻ như vậy nhưng đã một đường thẳng tiến. Hơn 4 giờ chiều, một chiếc máy bay thật lớn chậm rãi đáp xuống. Một chiếc thảm đỏ lập tức được trải ra. Cánh cửa cabin mở ra, Thượng Vi Chính xuất hiện. Người này khoảng 70 tuổi, tóc hoa râm, vóc dáng bậc trung, mặc một chiếc áo jacket xám mỏng, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lợi hại, liếc nhìn đội ngũ nghênh đón, đôi lông mày vốn cau lại lập tức giãn ra, trên mặt mỉm cười. Bất kể thế nào, Vinh Khải Cao cũng đã đích thân đến. Vinh Khải Cao mặc dù do với ông trẻ hơn mười mấy tuổi, nhưng đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy còn trước cả ông. Trong số những bí thư tỉnh ủy trong cả nước, Vinh Khải Cao được xem như người có kinh nghiệm lý lịch rất già. Đương nhiên, Thượng Vi Chính trở thành lãnh đạo cấp tỉnh bộ còn trước Vinh Khải Cao. Đem 10 năm Vinh Khải Cao trở thành bí thư tỉnh ủy bỏ qua một bên, vậy thì không còn bao nhiêu thời gian có thể sánh bằng Thượng Vi Chính. Vinh Khải Cao khi còn đảm nhiệm lãnh đạo cấp huyện cục, Thượng Vi Chính đã trở thành lãnh đạo chủ chốt của địa ủy, rồi sau đó đảm nhiệm chức chủ nhiệm tại cơ quan vụ, cục của các bộ và ủy ban trung ương quốc gia. Bí thư tỉnh ủy dưới cái nắng chói chang, tự mình đến sân bay chờ đón, thể diện này đã được cấp 10 phần. Thượng Vi Chính tuy rằng trong lòng có chút không cho là đúng, nhưng khách khí nhất định phải khách khí rồi. Vinh Khải Cao là bí thư tỉnh ủy tư cách lão nhất. Ngay cả đại nhân vật siêu cấp cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Đi theo Thượng Vi Chính còn có hai vị cán bộ trung niên, tuổi đều trên 50, có vẻ tinh thần chấn hương. Sau đó là các thành viên khác của tổ điều tra, đa số đều là cán bộ lãnh đạo trên 40 tuổi. Dưới 40 chỉ có 3 người. Toàn bộ tổ điều tra có hai nữ đồng chí. Thượng lão. Vinh Khải Cao tiến lên hai bước, vẻ mặt tươi cười bắt tay Thượng Vi Chính. Bí thư Vinh, bày ra trận thế lớn như vậy, lão già tôi thật sự không dám nhận. Thượng Vi Chính cười ha hả, bắt tay Vinh Khải Cao thật chặt, khách khí nói. Toàn người quen cũ đến Thanh Sơn, đối với công tác của chúng tôi chính là một sự ủng hộ thật lớn. Tôi xin đại diện cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, quần chúng nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh Thượng lão và các đồng chí tổ điều tra. Vinh Khải Cao dựa theo quy trình tiêu chuẩn mà nói. Bí thư Vinh, công tác của Thanh Sơn, Trung ương đều rất ủng hộ. Phát hiện vấn đề, đúng lúc sửa chữa cũng là một sự ủng hộ. Thượng Vi Chính cười nói. Những bộ môn tỉnh Thanh Sơn, trong nháy mắt vẻ mặt đều động lại. Mọi người đều nói Thượng Vi Chính là gừng càng già càng cay, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vừa mới xuống máy bay đã đem lời nói ra trực tiếp như vậy, hơn nữa lại còn đánh ra tấm biển Trung ương. Thái độ mạnh mẽ, cứng rắn triển lộ không bỏ sót. Ha ha, Thượng lão nói rất chính xác, có sai tất phải có sửa, răn trước ngừa sau, đều là tôn chỉ của đảng chúng tôi. Thượng lão, tôi ở đây xin đại diện cho tỉnh ủy Thanh Sơn tỏ thái độ, đối với công tác của tổ điều tra, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ và phối hợp. Vinh Khải Cao sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói, nghe qua thì là lời nói khách sáo, nhưng cẩn thận cân nhắc lại thì cũng rất có nội hàm. Răn trước ngừa sau, chữa bệnh cứu người không sai biệt lắm đã trở thành lời ngoài miệng. Phàm là cán bộ lãnh đạo, đều thích nói những lời như vậy. Nhưng lời này nói ra từ miệng của Vinh Khải Cao thì cũng không đơn giản như vậy. Mặc kệ là phát sinh vấn đề gì, chúng ta vẫn nên cứu người là việc chính. Phủ định toàn bộ không phù hợp với tôn chỉ nhất quán của đảng ta. Đảng của chúng ta bồi dưỡng ra một lãnh đạo cao tầng đầy đủ tư cách, ưu tú rất không dễ dàng. Quan trọng hơn nữa chính là, Vinh Khải Cao chỉ đại diện cho tỉnh ủy Thanh Sơn biểu lộ thái độ, chứ không có đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu lộ thái độ, cũng rất mờ mịt nói cho Thượng Vi Chính biết, việc này vẫn chưa nghiêng về bên nào. Hơn nữa, đây là vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng kinh tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Vưu Lợi Dân quản lý. Ý kiến của Vưu Lợi Dân thế nào đều rất quan trọng. Thượng Vi Chính hai mắt hơi nheo lại, rồi thản nhiên nói. Cảm ơn Bí Thư Vinh và tỉnh ủy Thanh Sơn đã ủng hộ mạnh mẽ, lão già tôi và các đồng chí khác lần này tới Thanh Sơn, chủ yếu là muốn làm rõ ràng một số vấn đề thật chi tiết, để có thể hướng lãnh đạo chủ chốt trung ương báo cáo lại. Đương nhiên, Vinh Khải Cao liên tiếp gật đầu, lập tức giới thiệu Thượng Vi Chính với các đồng chí trong bộ máy. Thượng lão, chào ngài. Theo sau Vinh Khải Cao bắt tay Thượng Vi Chính là Vưu Lợi Dân, chủ tịch tỉnh Thanh Sơn. Đồng chí Vưu Lợi Dân, xin chào. Ha ha, chủ tịch tỉnh thật sự là tuổi trẻ tài cao. Nghe xong đánh giá của Thượng Vi Chính với Vưu Lợi Dân, những đồng chí chuẩn bị trở lên chào hỏi một đám sắc mặt cổ quái. Vưu Lợi Dân năm nay hơn 50 tuổi, chủ tịch tỉnh một tỉnh, uy nghiêm rất cao, cũng không nghĩ đến một ngày kia lại có người khen ông là tuổi trẻ tài cao. Tuy nhiên, Thượng Vi Chính lớn hơn Vưu Lợi Dân hơn 20 tuổi, nghiêm khắc mà nói, Thượng Vi Chính quả là đã hai đời người, lại còn là lãnh đạo cấp phó quốc. Nói chuyện với Vưu Lợi Dân như vậy cũng không tính là cậy già lên mặt. Tổ điều tra một hàng, ngoại trừ Thượng Vi Chính, những vị khác cũng là uy danh hiểu hách. Vị trung niên theo sát đằng sau Thượng Vi Chính, vóc dáng có vẻ cao gầy, đeo một mắt kính đen, rất nhã nhặn, là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Tiết Ích Dân. Ở Ủy ban Cải cách, Tiết Ích Dân được phân công quản lý công tác doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ. Lần này đến Thanh Sơn điều tra, đương nhiên là phải có ông ta tham dự. Vốn đường đường là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách, không đến mức trở thành người hầu, nhưng vì còn có Thượng Vi Chính ở phía trước, Tiết Ích Dân cũng chỉ đành chịu ủy khuất, treo cái danh hiệu tổ phó tổ điều tra. Lại nói tiếp, đây kỳ thật cũng chính là sự quan tâm và trân trọng đối với Tiết Ích Dân. Trong giai tầng lãnh đạo cấp tỉnh bộ, Tiết Ích Dân có thể nói là khá trẻ trung, khỏe mạnh, hoàn toàn có tư cách trở thành cán bộ hậu bị, trong tương lai khả năng nâng cao rất lớn. Nhân vật siêu cấp phía sau ông ta không muốn ông xung phong, trực tiếp đấu tranh với phái thực lực địa phương, để tránh gây ra tội ác, ảnh hưởng đến công tác tương lai. Còn Thượng Vi Chính đã lui ra rồi, cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Một vị phó tổ trưởng khác là Dương Giật Thì, cũng khoảng 50 tuổi, nhìn qua thân thể rất rắn chắc, đường cong trên mặt có chút cương nghị, góc cạnh rõ ràng, giơ tay nhấc chân có chút giống như quân nhân. Chức vụ chính thức của người này là phó chánh văn phòng Ủy ban Thuế Công. Trần Hòa Bình hôm qua trên bàn của Phạm Hồng Vũ nhìn thấy bản danh sách kia, dưới cái tên Dương Giật Thì, Phạm Hồng Vũ đã gạch ngang một cái. Chánh văn phòng Dương, xin chào. Vưu Lợi Dân và Dương Giật Thì bắt tay nhau, nụ cười vô cùng thân thiết. Chủ tịch tỉnh Vưu, xin chào. Dương Giật Thì cười, nụ cười cũng rất chân thành. Nếu có đối chiếu sơ yếu lý lịch của bọn họ thì có thể phát hiện, đã từng có mấy năm, Vưu Lợi Dân và Dương Giật Thì công tác trong cùng một đơn vị. Bọn họ cũng được coi là lão đồng nghiệp rồi. Về phần quan hệ cá nhân như thế nào thì không thể hiểu hết. Phạm Hồng Vũ ở dưới tên Dương Giật Thì gạch một đường, không phải bởi vì nguyên nhân này. Hôm qua, khi có được danh sách tổ điều tra, không phải Lý Xuân Vũ ở trong điện thoại nói cho hắn biết. Người gọi điện thoại là Dương Thanh Sơn. Dương Giật Thì là bố của Dương Thanh Sơn, nhân vật nổi tiếng đời thứ hai của Dương gia. Dương lão đối với Dương Giật Thì ký thác hy vọng rất nhiều, hy vọng ông có thể phát dương quang đại Dương gia. Còn có một vị trung niên hơn 40 tuổi, diện mạo tuấn lãng, có thể gọi là Mỹ Nam Tử, là người rất quen thuộc với Vưu Lợi Dân, Tào Tuấn Thần của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, em trai của Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tào Tuấn Minh, em rể Bí thư Thành ủy Hồng Châu Cao Hưng Hán. Tất nhiên, dưới tên của y, Phạm Hồng Vũ cũng gạch một dấu gạch ngang. Có hai vị lãnh đạo quan trọng như vậy trong danh sách tổ điều tra, có thể thấy được cao tầng đối với doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ, cũng không hoàn toàn nhất trí. Tào Tuấn Thần được coi là phái cải cách của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Nếu phái ra một tổ điều tra có quy cách như thế, vậy công tác điều tra doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ nên công chính công bình, không thể ngay từ đầu xuất hiện hiện tượng nghiêng về một bên. Nếu nói như vậy thì cũng không nên điều tra mà là trực tiếp xét xử cho rồi. Ngạn Hoa mặc dù là địa phương có nền kinh tế bần cùng lạc hậu, nhưng doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ lại mang tính phổ biến. Đưa ra một kết luận quan loa, thậm chí nắm ra một điển hình, ảnh hưởng sẽ rất sâu xa. Khó trách hôm qua Phạm Hồng Vũ lại nói với Vưu Lợi Dân, tình huống cũng không có bết bát như trong dự đoán. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm.

Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 443, tức giận. Vâng, Bí Thư Vinh. Khâu Minh Sơn hướng Vinh Khải Cao mỉm cười, gật đầu làm lễ rồi lập tức chuyển hướng sang Thượng Vi Chính. Thượng Lão, tôi hiện tại đại diện cho địa khu Ngạn Hoa, hướng Thượng Lão và các đồng chí tổ điều tra báo cáo một số tình huống mới nhất của doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ. Vinh Khải Cao ở sân bay gọi là Thượng Lão, mọi người liền nghe theo. Còn Thượng Vi Chính thì khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đối với Khâu Minh Sơn, Thượng Vi Chính trước kia cũng không có chú ý qua. Khi Thượng Vi Chính còn đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, Khâu Minh Sơn bất quá chỉ là một phó bí thư. Thượng Vi Chính còn chưa từng nghe nói qua Khâu Minh Sơn. Đương nhiên, một bí thư tỉnh ủy mà còn chú ý phó bí thư địa ủy tỉnh Thanh Sơn làm gì? Cho đến hai ngày trước, một đại nhân vật cho gọi ông ta, rồi lại tự mình đến địa khu Ngạn Hoa một chuyến, còn bảo thư ký của mình thu thập những tư liệu cơ bản có liên quan đến người phụ trách chủ yếu của địa khu Ngạn Hoa. Theo lý lịch mà nhìn, Khâu Minh Sơn hết sức bình thường, lý lịch chung quy quy củ. Trước khi náo động, là lãnh đạo huyện, sau đó được điều đến Ủy ban Nhân dân tỉnh công tác. Sau đó lại trao quyền cho cấp dưới đến trường cán bộ lao động. Sau khi náo động chấm dứt, bởi vì nơi nơi thiếu cán bộ, Khâu Minh Sơn được đề bạt đến cương vị lãnh đạo quan trọng. Phó bí thư địa ủy, chủ tịch địa khu rồi bí thư địa ủy, một bước một dấu chân, tiến hành theo chất lượng, cơ sở kiên định. Những việc cùng loại như vậy, Thượng Vi Chính chứng kiến rất nhiều. Trong mắt Thượng Vi Chính, Khâu Minh Sơn chính là điểm sáng duy nhất, khi Khâu Minh Sơn còn là sinh viên thập niên 60. Loại thành tích cao ở một cán bộ cấp địa cũng là rất hiếm thấy. Rất nhiều cán bộ trẻ tuổi được đề bạt sau khi náo động, phần lớn là trung học, trường nghề, rất ít người tốt nghiệp đại học. Thấy Trung ương coi trọng bằng cấp, liền trăm phương nghìn kế làm ra một tấm bằng đại học. Đa số đều là tại chức, cũng có bằng đào tạo từ xa. Tóm lại, chẳng đáng tin cậy. Thượng Vi Chính cảm thấy hứng thú chính là, chẳng những Khâu Minh Sơn là sinh viên đại học thập niên 60, mà Phó Chủ tịch Thường trực Địa khu Ngạn Hoa Phạm Vệ Quốc, Ủy viên Địa ủy kiêm Bí thư Thị ủy Ngạn Hoa Nhạc Tây Đình, cũng là sinh viên trường đại học thập niên 60. Phó Chủ tịch Thường trực Thị xã Ngạn Hoa, phân công quản lý công tác doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ cao khiết, cũng là sinh viên trường đại học thủ đô, đồng thời là nữ Phó Chủ tịch Thị xã trẻ tuổi nhất trong toàn tỉnh Thanh Sơn, năm nay chỉ mới 26 tuổi. Nói cách khác, nhóm cán bộ chủ trì công tác doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ có thể nói đều là phần tử trí thức. Khó trách bọn họ lại mạo hiểm như vậy, công nhiên thay đổi thuộc tính công hữu của xí nghiệp quốc doanh, tiến hành cái gọi là thử nghiệm cải cách. Những phần tử trí thức này tự cho rằng mình đọc 2-3 quyển sách, thì cái gì cũng dám làm. Là một cán bộ lạc hậu, Thượng Vi Chính đối với cái này không có hảo cảm. Ông ta thưởng thức nhất chính là những cán bộ cần cù, kiên định, vùi đầu chịu khổ, lão luyện thành thục. Chỉ có những người như vậy mới đáng tin, mới có thể bảo đảm Giang Sơn vĩnh viễn không thay đổi. Khâu Minh Sơn tất nhiên không rõ ràng lắm quan cảm của Thượng Vi Chính đối với ông, thấy Thượng Vi Chính gật đầu đồng ý liền mở tài liệu trước mặt, tiến hành báo cáo. Mặc dù tài liệu đã được mở ra, nhưng trong quá trình báo cáo, Khâu Minh Sơn cơ bản đều nhớ trong đầu, không cần nhìn qua bản báo cáo. Tương đối mà nói, Khâu Minh Sơn khí rất lớn, công tác khai mở đầy đủ, phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan của một cán bộ. Là nhân vật số một của địa khu, ông tuy nắm giữ những phương hướng lớn, nhưng những công tác quan trọng khác thì Khâu Minh Sơn cũng không qua loa, luôn sâu sát xuống dưới, nắm giữ tư liệu trực tiếp. Doanh nghiệp nhà nước cải cách là chuẩn bị cho quy mô chấn hưng kinh tế của địa khu Ngạn Hoa. Bất kể là chủ tịch địa khu hay là bí thư địa ủy, Khâu Minh Sơn đối với việc này vô cùng chú ý, gần như là theo cùng toàn bộ hành trình. Nhất là sau khi Vi Xuân Huy cho gọi Cao Khiết và Phạm Vệ Quốc hỏi đến những tình huống doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ, Khâu Minh Sơn càng thêm coi trọng. Gần như tất cả số liệu đều chứa đựng trong đầu của ông, cần gì phải nhìn tới tư liệu chứ? Mở ra tư liệu, chẳng qua chỉ là một thói quen mà thôi. Khâu Minh Sơn báo cáo lời ít mà ý nhiều, nhấn rõ vấn đề trọng điểm, nhất nhất đều công đạo rõ ràng. Việc nhỏ không đáng kể, toàn bộ loại bỏ. Chưa đến nửa giờ, đã báo cáo xong. Bây giờ đã là buổi tối, còn Thượng Vi Chính thì đã hơn 70 tuổi. Chiều nay vừa mới từ thủ đô bay tới Hồng Châu, đường xa mệt nhọc. Buổi báo cáo này cũng không nên diễn ra quá lâu. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Thượng Lão. Đồng chí Khâu Minh Sơn, nói như vậy, cậu đối với công tác doanh nghiệp nhà nước địa khu Ngạn Hoa, thay đổi chế độ là hoàn toàn cầm chắc thái độ khẳng định. Thượng Vi Chính chậm rãi hỏi, ánh mắt sắc bén, dừng lại trên mặt Khâu Minh Sơn, vô cùng nghiêm khắc. Khâu Minh Sơn không chút sợ hãi, gật đầu nói. Vâng, đúng vậy. Thượng Lão, tôi cho rằng trước mắt nên nhìn tới hiệu quả thực tế. Doanh nghiệp nhà nước địa khu Ngạn Hoa thay đổi chế độ, thành tích vẫn là chủ yếu. Hiệu quả kinh tế và lợi ích không tồi. Thượng Vi Chính vẫn chăm chú hỏi. tất cả đều tốt, không có chút vấn đề nào chứ. Đương nhiên, vấn đề cũng tồn tại. Không đợi Khâu Minh Sơn nói xong, Thượng Vi Chính đã không chút khách khí, cắt ngang hỏi. Tôi hỏi cậu, kết cấu chủ thể của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? Là chế độ công hữu. Các người thay đổi như vậy, xí nghiệp quốc doanh có còn là xí nghiệp quốc doanh nữa hay không? Ví dụ như công ty Bách Hóa Ngạn Hoa, các người tiến hành cái gì là hình thức đầu tư cổ phần? Thương nhân Hong Kong chiếm 60% cổ phần công ty Bách Hóa Ngạn Hoa, vậy công ty Bách Hóa này có còn là xí nghiệp quốc doanh nữa không? Tự tiện thay đổi thuộc tính của nó, ai cho các người quyền lực này? Giọng điệu lạnh lùng, không chút lo lắng. Những người tham dự hội nghị đều biến sắc. Không nghĩ tới Khâu Minh Sơn vừa mới báo cáo xong, Thượng Vi Chính đã liền khai hỏa, không đợi được ngày mai đến Ngạn Hoa. Hơn nữa, thông qua nội dung và giọng điệu chất vấn Khâu Minh Sơn, Thượng Vi Chính có lẽ đã có định liệu cho việc điều tra. Vinh Khải Cao, Vu Lợi Dân ánh mắt đều trở nên có chút tối tăm. Viên Lưu Ngạn khóe miệng hơi nhếch lên, thân hình dựa vào phía sau. Đương nhiên, vẻ mặt và động tác biên độ cũng không lớn, rất nhạt. Nếu không cẩn thận quan sát thì căn bản sẽ không phát hiện được. Mặc dù Viên Lưu Ngạn là người có tính cách khá nóng nảy, nhưng dù sao trong trường hợp như thế này, cũng còn không đến mức nông cạn. Khâu Minh Sơn nghiêm nghị không sợ, thanh âm trầm thấp nói. Thượng lão, chúng tôi vẫn đang tiến hành thử nghiệm và thăm dò. Cải cách mở cửa chính là ném đá vượt sông. Ném tảng đá mục đích là qua sông, mà không phải đã ở trong dòng sông mà mất đi phương hướng sao. Thượng Vi Chính lại cắt ngang lời nói của Khâu Minh Sơn, rất không khách khí. Thượng lão, căn cứ tình huống trước mắt mà xem, chúng ta cũng còn chưa lạc phương hướng. Khâu Minh Sơn vẫn không có ý lùi bước. Đương nhiên, giọng điệu và vẻ mặt đều cố ý khống chế, duy trì lễ phép tất yếu. Luận sự, hữu lý thì phải nói rõ lý lẽ. Mặc dù phản bác, như vậy là đã nghiêm trọng rời bỏ quy tắc bất thành văn trong quan trường, nhưng ít ra bên ngoài là cho phép. Từng cán bộ đảng viên đều có quyền trong hội nghị đảng phát biểu cái nhìn của mình, nhưng nếu vẻ mặt và giọng điệu không khống chế thì đó là một chuyện khác rồi. Công nhiên chống đối thượng cấp, quy củ bên ngoài đều không cho phép. Thượng Vi Chính có thể tức giận, cắt ngang lời nói của Khâu Minh Sơn, nhưng Khâu Minh Sơn lại không thể tức giận. Đối mặt với một đại nhân vật như vậy, kinh nghiệm của ông vẫn còn quá nhỏ bé, chức vụ cũng quá thấp. Lấy công ty Bách Hóa Ngạn Hoa làm ví dụ, thương nhân Hong Kong cùng chúng ta hợp tác, tiến hành hình thức đầu tư cổ phần. Thay đổi chỉ là một cái danh nghĩa, nhưng tài sản quốc gia vẫn không bị xói mòn. Tất cả tài sản của công ty Bách Hóa Ngạn Hoa, bao gồm bất động sản và động sản, định giá là 6 triệu nhân dân tệ, cũng không có xem nhẹ mà còn đánh giá cao. Thương nhân Hong Kong tổng ngạch đầu tư thực tế là 12 triệu đô la Hong Kong, tương đương với 6 triệu nhân dân tệ. Đây là vàng thật bạc thật, không thiếu một phân. Tất cả đều rơi đúng chỗ. Được, đây cũng là một vấn đề. Đồng chí Khâu Minh Sơn, tôi muốn hỏi cậu. Nếu tài sản công ty Bách Hóa Ngạn Hoa định giá là 6 triệu nhân dân tệ, thương nhân Hong Kong cũng đầu tư là 6 triệu nhân dân tệ, vì sao thương nhân Hong Kong lại chiếm 60% cổ phần? Chẳng lẽ tiền của bọn họ đáng giá hơn chúng ta? Thượng Vi Chính ánh mắt càng thêm sắc bén. Vinh Khải Cao hai hàng lông mày nhíu lại. Kỳ thật, đây cũng là điều mà ông ta muốn hỏi. Tào Thành trên bản báo cáo điều tra viết rất rõ ràng, Vinh Khải Cao đối với điều này rất nghi ngờ, ban đầu vốn định đặc biệt cho gọi Khâu Minh Sơn, hỏi cho rõ ràng. Không nghĩ tới cao tầng nhanh như vậy liền phái đến tổ điều tra, kế hoạch của ông ta còn chưa thực hiện được, nhưng cũng không thể không buông tha. Vinh Khải Cao xem ra, đây chính là một nhược điểm rất lớn. Khâu Minh Sơn nói, Thượng Lão, lúc trước, thương nhân Hong Kong cũng không ủng hộ chúng tôi tiến hành định giá tài sản của công ty Bách Hóa Ngạn Hoa. Họ cho rằng tài sản công ty Bách Hóa Ngạn Hoa chỉ đáng giá 4 triệu. Thông qua việc chúng tôi không ngừng kết nối, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý dựa theo định giá là 6 triệu đồng. Nhưng cổ phần tương đương chỉ có thể chiếm 40%. Đồng chí Khâu Minh Sơn, nếu nói như vậy, công ty Bách Hóa Ngạn Hoa định giá 6 triệu còn có ý nghĩa gì nữa? Cuối cùng vẫn tương đương với 4 triệu đồng. Tuy nhiên, con số chỉ là thủ đoạn bịp bợm, lừa gạt người thôi. Thượng Vi Chính không khỏi mỉm cười một cái, rất phản đối nói. Thượng lão, vẫn còn có ý nghĩa. Bởi vì song phương hợp tác, bất động sản sẽ có khấu hao tài sản cố định. Kim ngạch khấu hao tài sản cố định sẽ dựa theo 6 triệu mà tính toán. Ngoài ra, sau này nếu tái hợp tác, tài sản sẽ vẫn dựa theo cổ phần tương đương 6 triệu. Ha ha, đây là có ý gì? Tôi nghe qua cảm thấy hồ đồ rồi. Đồng chí Ích Dân, đồng chí Giật Thì, các người nghe có rõ ràng không? Thượng Vi Chính chuyển hướng sang bên cạnh Tiết Ích Dân và Dương Giật Thì, cười lạnh hỏi. Xem ra ông cụ này có vẻ tức giận rồi. Nếu không e ngại đây là tỉnh Thanh Sơn, thì chỉ sợ sớm đã đập bàn rồi. Thượng Vi Chính tính tình cũng không được hòa nhã cho lắm. Đồng chí Khâu Minh Sơn, vấn đề này quả thật khá phức tạp. Vậy mời anh giải thích cặn kẽ một chút.

đối với hạng con gái thích càn quấy như vậy thì nên giữ khoảng cách, tâm địa phải cứng rắn. Chỉ cần tâm địa mềm nhũn hoặc a dua vài câu đầu với cô ta, thì không khỏi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thật không có tình cảm. Phó Đình Đình không kìm nổi, lầm bầm một câu. Vì để đến gặp Phạm Hồng Vũ, cô là cẩn thận ăn mặc một phen. Chiếc váy ngắn màu đen, đôi giày pha lê hiện đại, đem tất cả những gì xinh đẹp nhất của mình bày ra. Ai ngờ người đàn ông này thật giống như không phát hiện, vừa gặp đã thoá mạng, ngay. Muốn nói Phạm Hồng Vũ chán ghét cô cũng là có thể lý giải. Bị thương tổn đến tự ái. Em nói cho anh biết, xảy ra chuyện lớn rồi. Cha của em bị người của tổ kiểm tra kỷ luật của tỉnh cục chiều nay mang đi rồi. Hiện tại vẫn chưa có tin tức. Mắt thấy Phạm Hồng Vũ lang tâm như sắt, Phó Đình Đình bất mãn nói. Cái gì? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 446, Phó Đức Chăn thật có vấn đề. Phạm Hồng Vũ chấn động, đồng thời cũng dở khóc dở cười. Đúng là nhiều chuyện đại sự. Phó Đình Đình ngồi xổm trước phòng hắn mấy giờ đồng hồ. Khi gặp mặt lại không vội nói chính sự, chỉ một lòng một dạ lo thân mật. Cô bé này thật không hiểu ra sao cả. Sao lại như thế? Cô nói cho rõ ràng xem nào. Phạm Hồng Vũ hung hăng, lớn tiếng nói. À, anh đừng như vậy, dọa chết người đấy. Không ngờ Phó Đình Đình cũng nổi giận, từ trên sofa nhảy xuống, đạp một cái thật mạnh, cái miệng chu lên, thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. Phạm Hồng Vũ không có cách nào khác, thở dài, ngồi xuống ghế sofa, mắt nhìn Phó Đình Đình nói. Đình Đình, đây là đại sự, cô có hiểu không? Không được hồ đồ, mau khẩn trương nói rõ mọi việc. Em nói cho anh biết, chiều hôm nay, cha em đến cục họp, trực tiếp bị cục trưởng Lê và cục trưởng Chu kêu đi nói chuyện. Cục trưởng Chu là phó cục trưởng, phụ trách kiểm tra kỷ luật, kiêm nhiệm tổ trưởng tổ kiểm tra kỷ luật. Mẹ của em sau khi nghe được tin tức này đều muốn điên lên, nôn nóng bảo em gọi điện thoại cho anh. Kết quả anh không có nghe máy, em không còn biện pháp nên mới đến chỗ này đợi anh. Phó Đình Đình rất không cao hứng nói. Nói thật, Phó Đại Tiểu Thư tuy làm việc điên cuồng, không bám vào khuôn mẫu, nhưng ngồi trước cửa phòng người ta đến 2-3 tiếng đồng hồ, giống như con mèo con đi lạc, thật đúng là phá lệ lần đầu. Chịu đắng nhiều như vậy, chẳng lẽ ôm Phạm Hồng Vũ một cái cũng không được sao? Người này, giống như ăn phải thiên đại thiệt thòi, bày ra cái mặt thối. Chẳng lẽ bộ dạng của mình khó coi như vậy sao? Có đưa thì người ta cũng không muốn. Phó Đình Đình đánh chết cũng không tin. Nhất định là chính mình còn chưa đủ chủ động, chưa đủ trực tiếp. Lần tới phải thay đổi phương pháp. Sẽ có một ngày, cô sẽ làm cho người đàn ông kiêu ngạo này phải nằm sấp trên người của cô, vì Phó Đại Tiểu Thư mà thần hồn điên đảo, không thể tự thoát ra được. Tuy nhiên hiện tại, rõ ràng là thời cơ không đúng. Phó Đình Đình cũng rõ ràng, chuyện của nhà máy thuốc lá, Phạm Hồng Vũ vô cùng chú ý. Hiện giờ ba của cô bị nhân viên kỷ luật tìm nói chuyện, cho dù mình có cởi trần trước mặt hắn, khẳng định hắn cũng không có hứng thú nổi. Nghe nói sự nghiệp rất quan trọng đối với người đàn ông. Trong mắt bọn họ, sự nghiệp vĩnh viễn là thứ nhất, phụ nữ chẳng là cái gì. Dù sao, bọn họ xem ra, chỉ cần sự nghiệp thành công, muốn hạng phụ nữ nào mà không có. Có biết nói chuyện gì không? Không biết, cha của em hiện tại vẫn còn chưa về nhà. Phạm Hồng Vũ lập tức cắt ngang lời của cô, nói. Cô đến đây mấy tiếng rồi, làm sao biết ba của mình còn chưa về nhà? Mau khẩn trương gọi điện về nhà hỏi thăm một chút. Đúng rồi. Phó Đình Đình giống như tỉnh mộng, vội vàng cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh. Mẹ, là con đây. Mẹ đừng có khóc nữa, khóc cái gì chứ? Con bây giờ đang ở nhà Phạm Hồng Vũ. Đúng rồi, anh ấy bảo con hỏi ba con đã về nhà chưa? À, cái gì, vẫn chưa về à? Mẹ đến cục tìm ba cũng không gặp. Phạm Hồng Vũ lập tức khẽ vươn tay, cầm lấy điện thoại trong tay Phó Đình Đình. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng khóc của vợ Phó Đức Chăn. Phạm Hồng Vũ trầm giọng nói. Cô Trịnh, xin chào, cháu là Phạm Hồng Vũ. Trưởng phòng Phạm, nguy rồi, lão phó nhà tôi bị cục mang đi nói chuyện rồi, hiện tại vẫn còn chưa về nhà. Vậy phải làm sao bây giờ? Trưởng phòng Phạm, tôi xin cậu nhất định phải giúp lão phó nhà tôi, hiện tại chỉ có cậu mới có khả năng giúp ông ấy. Cậu là bạn tốt của Đình Đình, xin cậu nể mặt Đình Đình mà giúp đỡ một chút. Cô Trịnh ở trong điện thoại khóc sướt mướt, nói năng lộn xộn. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng hít một hơi, nói. Cô Trịnh, cô đừng vội, hãy bình tĩnh một chút. Cô có đến cục hỏi qua tình huống hay không? Trong cục vì sao lại tìm giám đốc phó nói chuyện? Có lý do gì không? Để tôi bình tĩnh. Trưởng phòng Phạm, tôi đã đến cục rồi. Cục trưởng Lê và cục trưởng Chu cũng không có ở đó, cũng không biết bọn họ đã đem lão phó đi đâu nữa. Hỏi những người khác trong cục, cả đám đều trốn tránh tôi, cái gì cũng không nói. Hiện tại là tình huống như thế nào, tôi hai mắt đều đen, một chút cũng không biết. Cô Trịnh chỉ biết khóc. Cô Trịnh, trước đó không nghe một chút phong thanh nào sao? Không có, vẫn bình thường. đột nhiên liền xảy ra chuyện như vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Phạm Hồng Vũ cau mày, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Cô Trịnh, việc này cháu đã biết rồi. Cô đừng vội, cháu sẽ nghĩ biện pháp. Trước cứ như vậy đi, hẹn gặp lại. Nói xong, Phạm Hồng Vũ liền cúp điện thoại. Dưới tình huống như vậy, cô Trịnh hoàn toàn rối loạn. Phạm Hồng Vũ cũng không muốn nói thêm cái gì, dù sao có nói cũng không rõ ràng. Trước hết cứ để cho cô khóc. Phạm Hồng Vũ, cha em sẽ không sao chứ? À, lúc này anh phải thật sự giúp ông ấy. Nói như thế nào, ba em và anh cũng là bạn bè. Ông ấy hay nghe lời anh nói, có phải hay không? Anh bảo ông ấy làm cái gì, ông ấy liền làm cái đó. Khi ông ấy xảy ra chuyện, anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh cứ yên tâm, chỉ cần anh giúp cha em, từ nay về sau, anh bảo em làm cái gì, em sẽ làm cái đó, tuyệt đối nghe lời. Nói xong, Phó Đình Đình lại ưỡn ngực, bày ra tư thế đảm nhiệm quân xử trí. Từ nay về sau, cô đừng đến gần tôi là được. Những lời này gần như muốn thốt ra. Đương nhiên, trưởng phòng Phạm cũng không đến mức không biết lễ phép như vậy. Phó Đình Đình nói như thế nào cũng là cô gái chưa lập gia đình. Đem lòng tự tôn của người ta dẫm nát dưới chân, nghiền thành mảnh vỡ, không khỏi rất không hiền hậu rồi. Cô trước cứ im lặng ngồi đó, chớ nói lung tung, để tôi yên lặng một chút. Phạm Hồng Vũ hơi bực bội nói. Phó Đình Đình quả nhiên là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ ngẫm nghĩ một chút, trước mở máy nhắn tin ra, rồi lập tức cầm điện thoại gọi cho Bành Na. Tìm cô ấy làm chi? Phó Đình Đình lập tức mất hứng, nói thầm một câu. Phạm Hồng Vũ cũng không để ý, lấy điếu thuốc ra đốt. Vừa mới hút được hai phần, điện thoại liền văng lên. Anh đang ở nhà à? Điện thoại quả nhiên là do Bành Na gọi tới. Số điện thoại này là của khu tập thể Phạm Hồng Vũ đang ở, Bành Na vừa thấy là biết. Tất cả những phương thức liên lạc với Phạm Hồng Vũ, Bành Na đều nhớ kỹ trong lòng. Ừ, đang ở nhà. Bành Na lập tức hỏi. Em vừa rồi có gọi điện thoại cho anh, nhưng anh chưa về. Có công việc quan trọng cần làm sao? Thượng Vi Chính và tổ điều tra đến Thanh Sơn là chuyện đại sự. Vinh Khải Cao sớm chỉ bảo, nhất định phải giữ bí mật, không thể đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, cho nên báo tỉnh cũng không nắm rõ lắm. Đúng, có công tác quan trọng. Nana, giám đốc Phó Triều hôm nay vị cục trưởng Lê và cục trưởng Chu của cục thuốc lá mời đi nói chuyện. Chuyện này em có biết không? Em biết, là ba em nói cho em biết. Em bây giờ đang ở nhà. Anh, ba em nói, hình như có người tố cáo giám đốc Phó, bảo ông ấy có vấn đề về kinh tế. Bành Na chần chừ một chút rồi hạ giọng nói. Điều này nằm trong dự liệu của Phạm Hồng Vũ. Xem ra, Vu Lợi Dân cùng mình dự cảm là chính xác. Lần trước Vu Lợi Dân tự thân xuất mã, khiến Vương Thông phải trở về, nhưng không có nghĩa là việc này thật sự kết thúc. Trong ván cờ chính trị, mặt mũi của chủ tịch một tỉnh cũng không phải tốt như vậy. Hơn nữa, vị trí giám đốc của nhà máy thuốc lá Hồng Châu là một cái bánh ngon, ai cũng thèm muốn. Cho dù không phải là đánh cờ chính trị, thì chỉ sợ trước sau cũng có người hại Phó Đức Chăn thôi. Quyền lực chi tranh, chính là như thế. Phạm Hồng Vũ lại hỏi. Có tin tức gì cụ thể hay không? Tạm thời em cũng không biết. Nếu không, để ba em nói với anh vài câu. Ba em khả năng so với em rõ ràng hơn. Ừ. Lập tức, điện thoại bên kia vang lên thanh âm nhã nhặn của Bành Thanh. Trưởng phòng Phạm xin chào, tôi là Bành Thanh. Chú Bành, chào chú. Cháu nghe nói có người tố cáo giám đốc Phó có vấn đề về kinh tế. Xin hỏi tình huống này chú có rõ không? Phạm Hồng Vũ trực tiếp hỏi. Chuyện quá khẩn cấp nên không có thời gian nói lời khách sáo với Bành Thanh. Phải nói, người ta lựa chọn trong thời điểm mấu chốt làm khó dễ, nắm bắt thời cơ vô cùng tinh chuẩn. Sáng ngày mai, Phạm Hồng Vũ nhất định phải đi theo Vưu Lợi Dân và tổ điều tra đến Ngạn Hoa. Trong vòng 2-3 ngày cũng không thể trở lại tỉnh. Trong 2-3 ngày tới, ai biết được tình huống sẽ như thế nào? Làm không tốt, Phó Đức Chăn sẽ công khai ông ta thực có vấn đề kinh tế thì sao? Bành Thanh trầm ngâm, rất cẩn thận nói. Trưởng phòng Phạm tình huống cụ thể tôi còn chưa rõ lắm. Cậu cũng biết, tôi làm kỹ thuật mà. Tuy nhiên, đối với việc làm người của giám đốc Phó, tôi vẫn tương đối rõ ràng. Vấn đề nhỏ tôi không dám đảm bảo, nhưng vấn đề lớn tôi cảm thấy không đúng. Giám đốc Phó năng lực rất giỏi nên có người ganh tị với ông ấy. Bành Thanh là phó giám đốc nhà máy, tổ trưởng tổ nghiên cứu bào chế thuốc lá, làm người rất chính trực. Nếu ông ấy đã nói như vậy, vậy thì Phó Đức Chăn thật không có vấn đề lớn. Đương nhiên, dính đến cao tầng đánh cờ, Phó Đức Chăn thật có vấn đề hay không thì không quan trọng. Phó Đức Chăn là giám đốc nhà máy nhiều năm như vậy, thực ra cũng sẽ bị người ta nắm tóc mà thôi. Nhưng không có vấn đề lớn thì việc sống khá giả lại là vấn đề lớn. Phó Đức Chăn nếu là quan tham, quả thật Phạm Hồng Vũ chỉ sợ phải suy nghĩ lại có nên cứu ông ta hay không. Người khác đấu tranh chính trị không để ý nguyên tắc, Phạm Hồng Vũ nếu cũng như vậy thì có khác gì với những người kia đâu. Cũng vậy thôi.

Chuyện của ba cô, không tới phiên cô phải quan tâm. Nói sau, cô có quan tâm cũng không được. Phó Đình Đình nửa tin nửa ngờ, nhìn Phạm Hồng Vũ một hồi, rồi gật đầu nói. Được, em tin anh. Vẫn là câu nói kia, anh muốn thế nào cũng được, em quyết không nuốt lời. Phạm Hồng Vũ lập tức ngứa tay, muốn đập vào mặt cô ta một cái. Thật đúng là giống như Trương Băng, óc ngắn như vậy sao? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 448, Phong Thủy Luân Chuyển. Đêm nay, Phạm Hồng Vũ ngủ tương đối trễ, nhưng lại ngủ rất ngon. Sau khi đưa hai cô gái về, hắn trở về nhà, tắm rửa xong liền trèo lên giường nằm ngủ ngay. Sáng sớm, lái xe đến dưới lầu đón Phạm Hồng Vũ, sau đó tới tòa nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy đón Vưu Lợi Dân. Sau khi lên xe, Phạm Hồng Vũ thuận miệng báo cáo. Chủ tịch tỉnh, chiều hôm qua, Phó Đức Chăn đã bị Cục trưởng Lê và Phó Cục trưởng Chu của Cục Thuốc Lá tìm nói chuyện. Phó Cục trưởng Chu là người phụ trách công tác kiểm tra kỷ luật của Cục Thuốc Lá. Vưu Lợi Dân lập tức nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, chủ tịch tỉnh đối với việc hạ đao nhỏ này rất không hài lòng rồi. Hiện tại còn chưa biết Phó Đức Chăn rốt cuộc là có vấn đề hay không. Tuy nhiên theo như tôi biết, một số cán bộ nhà máy thuốc lá đã nói, vấn đề nhỏ thì không dám đảm bảo, nhưng vấn đề lớn thì chưa nghe nói qua. Nếu thật là như vậy, thì vấn đề sẽ không lớn. Phạm Hồng Vũ miêu tả sơ lược nói. Vưu Lợi Dân hai hàng lông mày nhẹ cao lại, nhưng lập tức khôi phục lại như bình thường. Thư ký của ông càng ngày càng mạnh rồi. Ngay cả sự tình của hệ thống thuốc lá mà hắn cũng có thể làm chủ được. Tuy nhiên, căn cứ vào những tình huống thực tế trước đây mà nói, Phạm Hồng Vũ rất ít khi trong những chuyện đại sự mà ăn nói bừa bãi. Có lẽ, hắn thật sự có thể làm chủ được. Sương sớm hoàn toàn chưa tan hẳn, hơn 10 chiếc xe con giống như con rồng sắt, lần lượt tiến vào nhà khách Thanh Sơn. Vinh Khải Cao, Vưu Lợi Dân, Viên Lưu Ngạn, Vi Xuân Huy, Cao Hưng Hán và các lãnh đạo tỉnh lục tục xuống xe. Nhìn ra được, lãnh đạo tỉnh bề ngoài thì tinh thần chấn hưng, nhưng bên trong lại cất giấu sự mỏi mệt. Có thể khẳng định tối hôm qua không được ngon giấc. Bị vây trong cơn lốc xoáy, Phạm Hồng Vũ ngược lại càng thêm bình tĩnh. Hai chiếc xe minibus đã đậu sẵn trước nhà khách Thanh Sơn. Xuống dưới cơ sở thị sát, nếu số lượng người quá nhiều, ngồi xe minibus đã trở thành lệ thường. Nghe nói, người khơi mào chính là thủ trưởng tối cao. Cách đây ít năm, đồng chí Nguyệt Hoa khi còn đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Ích Trung, thủ trưởng tối cao thị sát tỉnh Ích Trung đã ngồi xe minibus. Thế cho nên, khi thủ trưởng tối cao tới đồng ruộng rồi mà người nông dân còn không dám tin. Lần này tổ điều tra đến 9 người, hơn nữa còn đi cùng với lãnh đạo Ngạn Hoa. Một chiếc xe minibus thì không thể chứa đủ. Lãnh đạo tỉnh tới sớm, Thượng Vi Chính và các đồng chí tổ điều tra thì sớm ngồi chờ trong đại sảnh nhà khách. Thượng Vi Chính đối với nhân viên cấp dưới và phương diện công tác yêu cầu rất nghiêm khắc. Khâu Minh Sơn, Phạm Hồng Vũ, Nhạc Tây Đình cùng đi một bên. Tối hôm qua, bọn họ ở lại nhà khách Thanh Sơn. Mọi người không có nói chuyện với nhau, trong hành lang yên tĩnh. Từng nhân viên phục vụ rất cẩn thận, không khí trở nên khẩn trương. Là nhà khách quốc doanh lớn nhất tỉnh, nhân viên công tác không thể không tiếp đãi qua các đại lãnh đạo. Sau khi căn cứ giáo dục đỏ của huyện Hồng Tinh được xây dựng, hàng năm, cán bộ lãnh đạo cao cấp đến huyện Hồng Tinh số lượng không ít, trong đó có một số người thanh danh so với Thượng Vi Chính còn hiển hách hơn. Nhưng nhà khách Thanh Sơn cũng rất ít khi có không khí khẩn trương như vậy. Vinh Khải Cao, Vưu Lợi Dân và mọi người bước vào đại sảnh. Thượng Vi Chính lúc này mới chậm rãi đứng dậy, tiếp đón các lãnh đạo tỉnh, hàn huyên vài câu rồi lên chiếc minibus, nhanh chóng rời khỏi nhà khách. Vinh Khải Cao, Vưu Lợi Dân hai vị lãnh đạo chủ chốt tất nhiên cũng phải đi cùng. Phó Chủ tịch tỉnh, thường trực phân công quản lý doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ Vi Xuân Huy, khẳng định cũng phải có mặt cùng với Viên Lưu Ngạn bước lên xe. Theo lý, ông ta có thể không đi. Ông không phải là lãnh đạo đứng đầu tỉnh, lại chẳng được phân công quản lý công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, nhưng bí thư Viên kiên trì đi cùng với tổ điều tra đến Ngạn Hoa, những đồng chí khác cũng không thể nói gì. Do tuyến đường tỉnh lộ số 2 từ Hồng Châu đến Ngạn Hoa thời gian trước đã được sửa chữa lại, nên tình hình giao thông so với trước kia đỡ hơn một chút. Nhưng tính năng của minibus không thể bằng xe ô tô con, tốc độ chậm chạp. Lãnh đạo tỉnh, thành phố buổi trưa ở một huyện trực thuộc Ngạn Hoa dùng cơm, sau đó tiếp tục đi. Đến 3 giờ chiều rốt cuộc mới đến thị xã Ngạn Hoa. Nhìn qua, thị xã Ngạn Hoa rất bình thường, không có tổ chức bất cứ một đội ngũ hoan nghênh nào, cũng không nhìn thấy biểu ngữ quảng cáo. Chỉ có những cảnh sát giao thông đang làm công tác trên đường. Nhưng những nhân viên mặc thường phục ẩn núp trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu. Đối với việc không tổ chức nghi thức hoan nghênh, Khâu Minh Sơn đã giáp mặt Vinh Khải Cao xin chỉ thị qua. Vinh Khải Cao khoát tay, chỉ bảo không cần làm nghi thức hoan nghênh, cứ bố trí tốt công tác bảo vệ an toàn là được rồi. Trong chặt ngoài lỏng, không cần làm cho mọi thứ căng thẳng. chung quy cũng là vì đến Ngạn Hoa để điều tra vấn đề, không phải là công tác thị sát. Giống trống khua chiêng làm ra nghi thức hoan nghênh thì chẳng ra cái gì cả. Hai chiếc xe minibus lần lượt tiến vào nhà khách Ngạn Hoa. Khi tổ điều tra và lãnh đạo tỉnh đến thị xã Ngạn Hoa thì sáng sớm, cô Trịnh, Phó Ngọc Long và Phó Đình Đình ba mẹ con, hơn nữa còn có Bành Na và Bành Thanh liền chạy đến cục độc quyền thuốc lá tỉnh Thanh Sơn. Bành Thanh vốn có thể không đi, nhưng bản thân ông lại kiên trì muốn đi. Ông rất muốn biết, giám đốc Phó rốt cuộc đã phạm sai lầm gì. Lúc cần thiết, Bành Thanh muốn nói vài lời công đạo cho Phó Đức Chăn. Cô Trịnh rất cảm động. Trước kia, khi lão Phó còn đương quyền, quan hệ với Bành Thanh cũng chỉ bình thường. Quanh năm suốt tháng nhiều khi Bành Thanh khó mà bước đến cửa phòng làm việc của ông. Bành Na và Phó Đình Đình quan hệ bạn bè thân thiết, cũng chẳng ảnh hưởng đến Phó Đức Chăn và Bành Thanh. Nhà máy thuốc lá có rất nhiều công nhân, so với Bành Thanh ân cần hơn nhiều, lúc nào cũng siêng năng chạy đến nhà Phó Đức Chăn, mà không lần nào đến tay không. Tuy rằng nhiều khi món quà cũng không quý trọng, nhưng trọng tình trọng nghĩa. Không ngờ lão Phó lại xui xẻo. Bình thường những tên chịu khó đến nhà nhất, nay một đám biến mất không thấy tăm hơi. Ngược lại người quan hệ bình thường như Bành Thanh, thì lại kiên trì cùng với cả nhà Phó Đức Chăn chạy đến cục, vì lão Phó mà có vài lời công đạo. Ngay cả Bành Na cũng lên tiếng xin phép đi theo. Đường xa mới biết sức ngựa. Hiện tại đang là giờ làm việc. Phó Đức Chăn là Phó Cục trưởng Cục Độc quyền Thuốc lá tỉnh Thanh Sơn, kiêm giám đốc nhà máy thuốc lá Hồng Châu, cho nên có rất nhiều người trong cục quen biết với cô Trịnh. Bình thường khi thấy cô Trịnh thì đã sớm tiến lên, cười ha hả, khách sáo vài câu, tranh giành trước sau. Nhưng hiện tại, không một người nào chủ động tiến lên chào hỏi, từng người đều cố tình tránh bọn họ, giống như bọn họ đã biến thành con mãnh thú hoặc là dòng nước lũ, chỉ cần thoáng dính bên ngoài một chút thôi thì cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cô Trịnh mặc dù hận tới mức nghiến răng kèn kẹt nhưng giờ phút này, cũng không rảnh rỗi để ý tới đám người này. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một số người chức vụ nhỏ. Khi lão Phó còn tại vị, cô Trịnh làm sao mà để bọn họ vào mắt? Đúng là một đám nịnh bợ. Phó Đình Đình tức giận mắng. Cô Trịnh cùng với hai người con thẳng đến văn phòng Cục trưởng Lê ở lầu 3. Cục trưởng Lê là nhân vật số 1 của Cục Độc quyền Thuốc lá. Trước đây quan hệ với lão Phó không tệ, đối với lão Phó vô cùng coi trọng. Chỉ có điều, cô Trịnh biết rằng, loại quan hệ này không đáng tin cậy. Lão Lê nổi tiếng nham hiểm trong hệ thống thuốc lá tỉnh Thanh Sơn. Ngoài mặt thì rất khách khí, nhưng sau lưng thì có thể bán đứng bạn bè mày cũng không nhăn. Văn phòng Cục trưởng Lê nằm ở lầu 3 phía đông, nơi thông gió và có ánh sáng tốt nhất trong cả tòa lầu. Cửa văn phòng đóng chặt. Cục trưởng Lê, Cục trưởng Lê. Cô Trịnh bất chấp tất cả, giơ tay gõ cửa phòng, cao giọng hô to. Trong văn phòng tuyệt đối không có động tĩnh gì. Cục trưởng Lê sao lại thế này? Hôm qua cũng không tới làm, hôm nay cũng vậy. Cô Trịnh phẫn hận, hầm hừ nói. Phó Đình Đình rất khinh thường nói. Bọn họ làm quan, có khi nào mà đúng giờ chứ? Còn không phải muốn tới thì tới, không muốn tới thì không tới sao? Phó Đình Đình dường như cũng đã quên, ba của cô cũng là làm quan đấy. Hừ, mẹ thấy ông ta là cố ý đấy. Xem ông ta còn trốn đến khi nào. Cô Trịnh nổi cơn, tiếp tục đứng gõ cửa phòng đùng đùng. Phó Ngọc Long nhẫn nại không được, liền đi lên đá cho một cái. Đừng nhìn Phó Ngọc Long và Phạm Hồng Vũ đều là quỷ mục, ở Hồng Châu này, ngẫu nhiên cũng sẽ anh hùng một phen. Một cước đá xuống, nếu không phải cửa chống trộm chắc chắn vô cùng thì chỉ sợ cả đá cũng nát. Dù là như thế, nhưng tiếng động thật lớn này vẫn kinh động đến toàn bộ người trong tòa nhà. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc cũng có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, từ một phòng làm việc khác thò đầu ra, nét mặt xa sầm. Người đàn ông trung niên này không cao, tóc lại thưa thớt, ánh mắt nhỏ hí lóe ra thứ ánh sáng lạnh lùng đằng sau cặp mắt kính. Tránh văn phòng Quế, anh tới đúng lúc, Cục trưởng Lê đâu rồi? Chúng tôi muốn tìm Cục trưởng Lê. Cô Trịnh nhận ra người đó là tránh văn phòng Cục Độc quyền Thuốc lá. Tránh văn phòng Quế cứng rắn hỏi. Chị Trịnh, các người tìm Cục trưởng Lê làm gì? Tránh văn phòng Quế, anh biết rồi còn hỏi. Lão Phó của tôi hôm qua đến cục, sau đó thì không thấy trở về. Nghe nói là Cục trưởng Lê tìm ông ấy nói chuyện. Được, nói chuyện suốt cả buổi tối còn chưa xong à? Các người nói thật đi, rốt cuộc các người đã đem lão Phó của tôi đi đâu rồi? Cô Trịnh cũng không sợ tránh văn phòng Quế, giọng so với ông ta còn lớn hơn. Cái này thì tôi không biết. Đây là lãnh đạo cục an bài. Tôi làm sao biết lão Phó đi đâu? Chị Trịnh, bất kể thế nào, các người cũng không nên ở trong này gây rối. Nơi này là cơ quan, cãi lộn như vậy thì còn thể thống gì? Cô Trịnh không sợ tránh văn phòng Quế, tránh văn phòng Quế lại càng không sợ bà, giọng điệu càng thêm cứng rắn, mạnh mẽ, mang ý chất vấn. Nếu Phó Đức Chăn còn là giám đốc nhà máy, thì tránh văn phòng Quế khẳng định sẽ không phải là thái độ như vậy. Đây không phải là đã xảy ra chuyện rồi sao? Tránh văn phòng Quế cũng là kẻ lõi đời trong quan trường, các loại việc cũng thấy nhiều.